Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 757, số liệu hóa. Ở cổ thần gỗ cốt pha vô cùng thần lực dưới sự thôi thúc, Lý Dương tâm thần càng ngày càng cao, thẳng đến cuối cùng, đạt được một cái hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Nhất niệm, khai thiên tích địa, tái tạo tinh hà, bừng tỉnh không gì làm không được. Khiến Lý Dương là say mê, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ thanh lưu cũng khiến hắn thanh tỉnh. Hắn biết, bản thân nếu trầm mê trong đó, cuối cùng nhất định bị kỳ đồng hóa, mất đi mình. Hắn cùng với cổ thần chênh lệch quá khổng lồ. Cổ thần gỗ cốt pha mang tới lực lượng cường đại đủ để ép vỡ tâm linh của hắn. Nếu không có hắn đã từng cô đọng siêu phàm chi cơ, quang ám nguyên lực, hắn sớm đã mê thất. Ở cổ thần gỗ cốt pha thị giác hạ, hết thảy đều hóa thành Lý Dương có thể lý giải một loại hình thức. Đây là một loại tốc hành vạn vật bổn nguyên thị giác, có thể thấm nhuần thế gian vô căn cứ, tốc hành chân thực. Ta cùng với cổ thần chênh lệch thật đặc biệt bao lớn, đối với so với chính mình đã từng cùng cổ thần thức tỉnh chênh lệch, Lý Dương tâm trung không khỏi nhổ nước bọt. Ở trong mắt hắn, hết thảy đều bị số liệu hóa, cũng chia làm nhiều như rừng mấy trăm đầu thuộc tính, có quan hệ lực lượng phương diện tốc độ, loài người cực hạn là thập, Lý Dương đạt đến mấy trăm, còn như cổ thần thuộc tính, là vô hạn, hoặc có lẽ là, chữ số đã không cách nào hình dung cổ thần lực lượng. Duy có vô hạn có thể diễn tả, ùng ùng, đúng lúc này, cửu u tà ma công kích được, một con tà ác, vặn vẹo, quỷ dị, mục nát cự trưởng đột nhiên từ trong hư vô hiển hóa, hướng về hắn chộp tới. Thời không nghịch loạn, thiên địa đảo ngược, hết thảy đều bị vặn vẹo, hóa thành một loại khó mà nói rõ trạng thái. Cửu u tà ma bản chất rất cao, cho dù chỉ là khí tức đều đủ để cải thiên hoán địa, hóa một khu vực là cửu u chi địa. Nếu như đổi thành gia trì cổ thần gỗ cốt pha trước, đừng nói một cái Lý Dương, coi như đến 10 người trăm cái, cũng chạy không thoát bị nháy mắt giết kết cục. Sự chênh lệch giữa bọn họ đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Giờ khắc này, Lý Dương cũng không khỏi không may mắn bản thân cơ trí, thấy sự tình không hay, trực tiếp ra chỉ cổ thần gỗ cốt pha. Thấy cửu u tà ma kéo tới, Lý Dương không khỏi suy tư, bản thân làm như thế nào cùng cửu u tà ma đánh. Dùng quả đấm, Lý Dương tâm trung chuyển quá nhất niệm, nhưng lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân dường như ở bảng skill thượng thấy qua cổ thần kỹ năng, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ở cổ thần lực lượng gia trì hạ, những kỹ năng kia đã bị hắn nhớ cho kỹ. Bây giờ nghĩ lại, không gì sánh được rõ ràng, thời gian đã tới không kịp. Lý Dương không hề suy tư dùng kỹ năng gì, trực tiếp chọn trong trí nhớ sáng nhất cái kỹ năng đó ra bên ngoài. Theo hắn tâm niệm biến hóa, cổ thần thân lại giống phát sinh tương ứng biến hóa. Tăng thương mà cổ xưa cổ thần đạo tắc câu liền thiên địa, thoán lấy vô tận đạo vận. Nếu như đại dương mênh mông thần lực băng đằng, còn như áp sập tinh không? Lý Dương tâm niệm theo cổ thần lực lượng mà phập phồng. Một loại cảm giác kỳ dị tràn đầy tâm linh của hắn. Đó là một loại không. Ầm ầm, thần thông bạo phát, hết thảy đều quy về hư vô. Một loại rung động lòng người không, hướng về bát hoang lan tràn, thôn phệ tất cả, cự trưởng nghiền nát, mà vậy tuyệt đối không. Theo cự trưởng lúc tới phương hướng không ngừng ăn mòn, cổ lực lượng này, trong thiên địa không có ngươi cái này nhất hào cường giả. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trong nguy cơ, cửu u tà ma nguyên bản rơi vào trong ngủ mê ý chí đột nhiên thức tỉnh. Sắc mặt đại biến, đây là sức mạnh của ai? Dấu vết đã đoàn tụ hơn phân nửa nữ oa, cũng sắp lực chú ý nhìn về phía nơi đây. Nàng là nữ oa bản thể một cái chiếu hình, với cái này phương bình đi thế giới ngưng tụ dấu vết. Hôm nay dù chưa tận toàn bộ công, nhưng cũng biết vô số bí ẩn. Nàng có thể xác định, loại lực lượng này nàng trước khi chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là lão sư? Nữ oa không khỏi suy tư, thế gian này muốn nói người nào hữu giá chủng thủ đoạn. Dưới cái nhìn của nàng Diệp chỉ có Trương Đạo Nhất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại phủ quyết suy đoán của mình. Nếu thật là Trương Đạo Nhất, vừa rồi một kích kia liền không nên đánh hướng cựu U Chi chủ hóa thân, mà là hẳn là đánh về phía nàng. Chư Thánh cùng Trương Đạo đánh cuộc dịch, không có đạo lý Trương Đạo Nhất còn có thể giúp nàng. Một phần vạn sinh diệt, cửu U Chi chủ hóa thân ý chí bị triệt để xóa đi. Chỉ còn lại tinh khiết bản chất lực lượng tư tán với thời không mê khu vực chung. Thật to tăng mạnh, thời không mê khu vực chung ma vật lực lượng. Chiến đấu tình thế trong sân phải biến đổi. Thập ngũ cấp, lục thần đã đầy. Ai nói Thái Công không thể đánh bất ngờ. Bình hành bên trong chiến trường, Lý Dương trốn ở trong bụi cỏ, lẳng lặng cùng đợi Hắc Ám Anh Hùng đến. 3 năm trước đây, cửu U tà ma bị hắn đánh chết, tà ma lực lượng bị thời không mê khu vực hấp thu. Có thể dùng trong chiến trường Xtreme ra Hắc Ám Anh Hùng gỗ cốc pha, làm một cổ tà ác lực lượng sở khu động, mà ở tà ma tử vong nửa tháng sau, vô số có anh hùng huyết mạch người, tất cả đều bị thời không mê khu vực hấp dẫn. Có thể mang tinh thần đầu vào thời không mê khu vực, cũng cùng anh hùng gỗ cốt pha lực lượng tương hợp. Trước đây, hiện tượng này xuất hiện, nhấc lên sóng to gió lớn, không biết nổi lấy biến hóa đến tột cùng là tốt hay là xấu. Bất quá, 3 năm nay, mượn chiến trường công hiệu, Lý Dương lần thứ 2 vượt qua vài cái tầng thứ, thậm chí có thể cùng viễn cổ lúc không mặc ma đạo thần khí này anh hùng sánh ngang. Tuy là một lần kia hắn chỉ là ngắn ngủi thể nghiệm một cái cổ thần lực lượng, nhưng này loại gần như lực lượng vô địch, cũng cất cao nhãn giới của hắn, khiến hắn đối với tự thân đường có một nắm chặt. Tại chiến trường trong, nữ oa cùng tà ma lực lượng Xtreme anh hùng gỗ cốc pha, cùng bọn chúng đã từng ma đạo thần khí, có thể tạ do đánh chết địch nhân, hay hoặc là quái vật thu hoạch. Đồng thời Lý Dương cũng phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Bên trong chiến trường trí cao vô thượng thần linh nữ oa, ở thế giới hiện thật dĩ nhiên không một người nhắc tới. Trên mạng cũng vẫn một mảnh gió êm sóng lặng. Lý Dương từng nói xa nói gần hỏi qua tất cả người, phát hiện bọn họ đều nói là trưởng khống thời gian cấm kỵ hiền giả trưởng khống chiến trường. Nhưng tại chiến trường trong, tất cả rồi lại là bình thường. Đến, trốn ở trong bụi cỏ, Lý Dương lẳng lặng nhìn Hắc Ám Anh Hùng tới gần. Đó là cả người cụ Minh Hà gỗ cốc pha anh hùng. Một bước hai bước, địch nhân cách càng phát ra gần. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Dương đột nhiên động. Hắn vẫn chưa sử dụng thái công gỗ cốc pha chung kèm theo kỹ năng. Quang ám nguyên lực bắt đầu khởi động. 6 thần khí lực lượng ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, khiến hắn quang ám nguyên lực càng phát ra lớn. Trong một sát na, Lý Dương hóa trưởng là đao, hắc bạch nhị sắc thần hy khi hắn vỗ lên đan vào bắt đầu khởi động. Cắt kim loại hư không, trực tiếp bổ vào Minh Hà trên cổ của. Ở nơi này hết thảy đều số liệu hóa thế giới. Lý Dương bắn trúng chỗ yếu, nhất thời sản sinh bạo kích hiệu quả. Minh Hà chẳng những rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê, liền ngay cả HP cũng đi hơn phân nửa, không có nửa phần dừng lại. Lý Dương lại là nhất đao, trực tiếp chém tới Minh Hà đầu người, lại vẫn hữu giá chủng thao tác. Giờ khắc này, Lý Dương các đồng đội đều xem ngây người. Bọn họ có chiến dịch cũng không ít, nhưng cầm thái công gỗ cốc pha khi thích khách dùng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này nhất định là mở rộng xuất từ thân siêu phàm căn cơ cường giả. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong ánh mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Chiến trường xuất hiện, khiến huyết mạch giả không còn là bí mật. Đồng thời rất nhiều có quan hệ huyết mạch người tin tức, cũng bị người bình thường hiểu biết. Cảm ứng được từng đạo ánh mắt hâm mộ, Lý Dương không gì sánh được bình tĩnh. Loại sự tình này từng trải nhiều, lâu ngày, cũng liền tập quán. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.